cô nhóc kia, hình như anh đã yêu em mất rồi. Chương 7, bỗng nhiên nổi tiếng công chúa Phương Đông. Góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, qua tuần sau Bảo Tiên mới có lịch học chính thức nên hôm nay cô lười biếng nằm dài ở nhà lướt web. Cô ở nhà chỉ có một mình vì chị Bella hôm nay có lịch học nên hơi chán, đột nhiên điện thoại của cô vang tên tiếng chuông thát gơn. Quen thuộc, tớ nghe đây Sun, miệng nhai miếng khoai tây, cô bắt máy thong thả trả lời. Ily, cậu sắp được nổi tiếng rồi nha. What, cậu nói điên gì vậy Sun? Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu cô, nó bị gì vậy? Cô làm gì mà nổi tiếng? Cậu không biết à, vào Facebook của trường mà coi. Cái con nhỏ này, sao chậm thông tin vậy chứ? À ừ, là trang nào ấy nhở? Cô có follow đâu mà biết, à nhầm, không biết để mà follow luôn cơ. Trời à, là trang, Avila University, đó cô nương, tớ đến ngất với cậu mất. Sun đỡ chán, à ừ, để tớ lên dòm coi. Có chuyện gì mà liên quan đến cô chỉ đến trường có một ngày đầu tiên thôi mà. Lên xem đi tớ gúp đây, à mà. Không ngờ Ily của chúng ta lại hát hay vậy nha. Ha ha, nói rồi Sun dập máy làm mối nghi ngờ của cô dâng cao hơn. Mở laptop và truy cập vào địa chỉ như Sun nói, và ngay tức thì một dòng chữ to đùng đập vào mặt cô. Công chúa Phương Đông với màn ngẫu hứng bên piano. Phía dưới kèm theo một clip, một cô gái mặc đầm trắng đang khoan thai ngồi bên cây đàn piano, những tia nắng ngoài cửa sổ kia lại vô tình ghé vào nơi cô gái đang ngồi, vô tình tạo nên khung cảnh thật hoàn mỹ, âm nhạc và cảnh vật hòa quyện cùng nhau khiến ai nhìn thấy cũng phải sao lòng. Là hôm cô chơi piano trong phòng để nhạc cụ đây mà. Cô không biết trong phòng có gắn máy quay nha, tuy góc quay không phải trực diện nhưng đều có thể nhìn thấy mặt. Chưa đi học mà đã gây chú ý rồi, cô không muốn đâu. Cô nhanh chóng mở ra phần comment phía dưới clip, một khung cảnh thật đẹp, giọng cô ấy hay quá, thật ngọt ngào, tôi trở thành fan của cô ấy mất. Đánh piano cũng rất chuẩn nha, tôi học khoa thanh nhạc mà còn thấy thán phục nữa là. Đây là một bài hát tiếng Việt sao, giai điệu thật hay quá, có ai biết cô ấy học khoa nào không? Nghe nói khoa thiết kế thời trang đấy, không biết ra thế thế nào mà được vào đây học nhỉ? Ôi, công chúa Phương Đông của tôi, vừa hát hay vừa đáng yêu, đừng ai tranh giành cô ấy với tôi đó. Nhìn lượt like và lượt share đang dần dần tăng với mức độ chóng mặt, Bảo Tiên không biết phải làm thế nào cho phải, cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường, bình bình an an học tập ở ngôi trường này thôi mà càng không muốn bị chú ý như thế này. Đột nhiên phần thông báo trên Facebook cá nhân của cô nhảy lên liên tục, đầu tiên là Sun share về rồi lại tag tên cô vào, từ đó lượt follow, add friend tăng lên kinh khủng. Mọi thứ dường như quá dồn dập với cô, nhìn thông báo đang nhấp nhấp trên màn hình cô thật sự bất lực đành tắt laptop. Sau đó cô thả mình xuống cái giường nhỏ bên cạnh mình, gác tay lên trán nghiền ngẫm, nếu chỉ follow Facebook thì cô cũng không ngại, nhưng hy vọng sẽ không có những hành động hay trạng thái tiêu cực gì ảnh hưởng đến cuộc sống của cô chỉ hy vọng như vậy thôi. Lúc này trong văn phòng hội học sinh, một người con trai tóc vàng kim đang lười biếng ngồi ngã người trên sofa, một tay cầm quả táo tùy ý ăn, một tay đang cầm chiếc điện thoại di động coi gì đấy, môi mỏng thỉnh thoảng khẽ nhếch lên, đột nhiên anh ta cầm điện thoại quay qua người con trai tóc đỏ đang ngồi quay lưng nhìn ra cửa sổ. Alex, cậu có biết chuyện gì đang hot không? Góc truyện audio.com. Theo giọng anh ta hiện nay đang rất hào hứng. Hot sao? Chuyện gì? Giọng nói trầm ổn hờ hững vang lên, có vẻ như không quan tâm lắm. Clip công chúa Phương Đông ngẫu hứng bên đàn piano, ha ha. Cái trường này cũng có người được đám sinh viên kia phong là công chúa sao? Lúc này, chàng trai áo đỏ mới nhẹ nhàng xoay ghế lại, lộ ra gương mặt tuấn lãng say đắm biết bao thiếu nữ, đó là một vẻ đẹp pha trộn giữa Phương Đông và Phương Tây, đôi mắt xanh biếc sâu thăm thẳm như đại dương không đáy, sống mũi cao thẳng cuốn hút, vẻ mặt dường như không mang một cảm xúc gì, nhưng lại tạo nên một vẻ quyến rũ không thể cưỡng. Công chúa Phương Đông, hắn nhíu mày nghi hoặc hỏi. Có phải là cô gái châu Á hắn thấy trong phòng nhạc cụ hôm bừa? Đúng vậy, quả thật rất đáng yêu nha, tuy chỉ nhìn qua clip nhưng khi nhìn thấy khung cảnh đó, tim tớ dường như tan chảy, hự hự. Hắn ta còn khoa trương ôm tim diễn như thật, để chứng minh lời mình nói, hắn còn đưa cái điện thoại cho người phía đối diện xem. Quả nhiên đó là cô gái đó. Hôm đó hắn tình cờ đi ngang qua dãy phòng của khoa âm nhạc lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng piano ngân nga bay bỗng phát ra từ phòng cách đó không xa, hắn từng nghe rất nhiều nghệ sĩ piano nổi tiếng trên thế giới trình diễn, và còn hay hơn như vậy rất nhiều, nhưng không hiểu sao, khi nghe tiếng đàn đó, giọng hát đó, hắn lại không tự chủ đi về phía căn phòng, để muốn nghe rõ hơn giọng hát làm tim hắn sao xuyến, và thế là hắn lại chứng kiến cảnh tượng y trong clip. Sao, ngây ngẩn rồi à, thiếu gia nhà Smith mà cũng có giây phút đờ đẫn như vậy sao? Người con trai tóc vàng kia không bỏ qua cơ hội trêu chọc bản thân. Ellen, hôm đó, tớ cũng thấy cô ấy, ngay trước khi clip được post. Alex bình tĩnh nói với người bạn đối diện. Cái gì, cậu theo dõi người ta sao? Ellen nghe vậy bỗng giật mình, làm bạn từ nhỏ đến lớn, hắn chưa thấy thằng này quan tâm người con gái nào ngoài chị hắn nha, lại còn đứng lại nghe người ta hát nữa, hắn có nghe nhầm không vậy? Không, chỉ vô tình đi ngang qua. Dừng một lát, hắn lại nói tiếp, có thông tin gì của cô gái ấy không? Đột nhiên hắn lại cảm thấy hứng thú với cô gái này nha, chỉ vì một lần nghe người ta đánh đàn thôi sao? Từ khi nào hắn lại dễ dãi vậy nhỉ? Nhưng không sao, chỉ là hứng thú thôi mà, vậy thì tìm hiểu thôi. Hắn từ trước đến giờ hành sự không cần có lý do, hắn thích thì hắn sẽ làm thôi. Ha ha, tên tuổi hẳn hoi nhé, có điều, cậu bắt đầu quan tâm con gái từ bao giờ đấy? Hắn còn tưởng tên này có vấn đề gì về giới tính nha, sao hôm nay đột ngột hỏi thông tin người ta? Đang muốn tiếp tục trêu chọc thì đột nhiên hắn nhìn thấy đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia thì đành cười giả lã giảng hòa. À ý, tớ đùa mà, cô ấy tên Eliza, người Việt Nam, 18 tuổi, khoa thiết kế thời trang, sinh viên năm đầu thôi. À ừ, vào Facebook cô ấy tớ còn biết tên tiếng Việt nữa này. Khó đọc nhỉ, ba, o, t, i, n, ừ, bao tiên. Tất nhiên thông tin người đẹp thì e lần hắn phải khai thác triệt để rồi. Nghe vậy Alex cứ lẩm bẩm trong miệng tên của người con gái ấy. Bao tiên, nghĩa là gì nhỉ, sau này tìm hiểu vậy. Cách chương.